Chương 903, toàn diện bùng nổ. Vanh Trần Uyên danh chỉ là một cái bình thường thiên vương đại giả, há có thể ngăn cản Thải Lân công chúa một kiếm. Vừa mới giao thủ một chiêu, hắn liền bị Thải Lân công chúa một kiếm kích bay, một đường đụng nát 7-8 mặt vách tường mới dừng lại, một đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương xuất hiện tại Trần Uyên danh trên thân, theo ngực xoẹt đến chân, suýt nữa một kiếm đưa hắn chém thành hai phía. Thật mạnh! Trần Uyên danh trong mắt tràn đầy thật sâu rung động cùng với hoàng hốt, cái kia váy lụa màu nữ tử đến cùng người nào, thế mà khủng bố như vậy. Dù cho lúc trước cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu cũng không có khiến cho hắn như thế khủng hoảng qua. Người tới, hộ giá nhanh hộ giá đốc thường hoàng tử cũng hoàng hốt, thất kinh hô lớn. Hắn cũng là không ngờ rằng sẽ có một tên thiên vương đại giả bỗng nhiên xuất hiện, mà lại tu vi đáng sợ như vậy, Trần Uyên danh cái phế vật này thế mà một kiếm cũng đỡ không nổi. Toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để hỗn loạn, đáng sợ như vậy chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng có thể làm cho trong hội trường hơn 9 thành người chết đi. Thiên vương đại giả cấp độ chiến đấu, người bình thường căn bản vây xem tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người điên cuồng ra bên ngoài chạy, ai cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại trong hội trường chờ chết. Thậm chí bởi vì lối ra quá ít, có ít người trực tiếp đánh vỡ vách tường, đánh vỡ trần nhà, đánh vỡ cửa sổ chỉ chốc lát sau toàn bộ sàn bán đấu giá liền thủng trăm ngàn lỗ, đơn giản loạn thành một bầy. Thảo hắn! Mẹ nó, thiên vương đại giả cướp bóc, đơn giản hại chết ta rồi. Chạy mau, không chạy liền phải chết. Cái kia người thiếu niên thế mà chính là thiên vương đại giả, khó trách dám lớn lối như vậy, bất quá hắn làm như thế, đơn giản liền là muốn chết ta không quan tâm người ta tìm không muốn chết. Chúng ta không chạy nhanh lên, chết chính là chúng ta. Không chỉ những khách cũ kia nhóm, dù cho sàn bán đấu giá nhân viên công tác cũng là rối bời đảo vòng, cái gì đều mặc kệ ra bên ngoài vọn, thần tiên đánh nhau thay bay vạ gió, hơi không cẩn thận liền là thân tử đạo tiêu. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong người liền bộ đều chạy ra ngoài. Chỉ có một ít tự tin vô cùng người, mới có thể vẫn như cũ lưu tại chỗ, nhìn trước mắt người bình thường căn bản không dám nhìn náo nhiệt. Đốc thường hoàng tử trong lòng hết sức hoảng, không ngừng lui lại, la lên cứu viện. Một tên u ảnh theo đốc thường hoàng tử sau lưng đi ra, ngăn tại đốc thường hoàng tử trước mặt, hắn chính là đốc thường hoàng tử thiếp thân cận vệ, có thiên vương đại giả tu vi, cơ hồ thời khắc đều không sẽ rời đi đốc thường hoàng tử bên người. Chỉ là, hắn giờ phút này nhìn Thải Lân công chúa tầm mắt, cũng là ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí có vài tia ý sợ hãi. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể che ở đốc thường hoàng tử trước mặt, bằng không đốc thường hoàng tử nếu là bị giết chết, hắn cũng sẽ bị ban được chết. Giống hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bao phủ lên vô tận gió đen, nắm toàn bộ thủy tương cung 98 tầng trở lên bộ phận bộ đánh chia 5 x 7, khối lớn tảng đá từ trời rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn giáng xuống. Xương trạch thành người đi trên đường phố, bộ trận mắt hốc mồm nhìn thủy tương cung, êm đẹp làm sao thủy tương cung bầu trời liền trực tiếp nổ tung từng tia ánh nắng vương xuống đến, nắm toàn bộ sàn bán đấu giá đều chiếu rọi thông thấu. Tịch Thiên Dạ cùng Tiêu Trình đã giao chiến tại cùng một chỗ, bất quá bọn hắn không có ở thủy tương cung bên trong chiến đấu, đều là xông lên mây xanh, trên 9 tầng trời quyết đấu. Dùng bọn hắn lực lượng, nếu là tại thủy tương cung bên trong chiến đấu, sợ là toàn bộ thủy tương cung đều sẽ bị hủy đi, hàng loạt người vô tội sẽ gặp nạn. Tô Hàm Hương thẳng hướng Điền Đông Hưng, bất quá cũng không thành công, bị áo đen lão giả chống đỡ cản lại. Hổ Tam Âm thấy này cười lạnh. Một cái lắc lư liền xuất hiện tại áo đen trước mặt của lão giả, thật đơn giản một cánh liền đem áo đen lão giả đánh bay. Bất qua áo đen lão giả chặn đường một lát công phu, nhưng cũng cho Điền Đông Hưng tìm tới sinh cơ, chỉ thấy xương trạch thành bên trong hàng loạt thiên vương cảnh cao thủ đã tìm đến, tăng thêm hoàng gia mật vệ bên trong thiên vương cảnh cao thủ, liếc nhìn lại có hơn 20 vị thiên vương đồng thời đến, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang chân trời, nắm toàn bộ xương trạch thành sinh linh đều ép có chút không thở nổi. Lớn mật nghiệt xúc, dám trong thành quát tháo, chết đi cho ta. Lúc này liền có mấy tên thiên vương cảnh cao thủ đứng ra, hướng về hổ tam âm đa nhờ tơ y một đám rùa nhỏ nhãi con, xem hổ ra không giết chết các ngươi. Hổ tam âm khe tờ ra y một tiếng, vuốt hổ sẽ rách hư không, nhất kích liền đem trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn một tên thiên vương cao thủ đánh bay. Ngay sau đó hắn một người độc chiến ta mở tên thiên vương cao thủ, nhưng như cũ chiếm cư ưu thế, cuối cùng không có cách nào. Đồng thời phái ra 10 tên thiên vương cao thủ mới đưa hắn hơi hơi ngăn chặn. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ, một đầu hoang thú thế mà khủng bố đến tình trạng như thế, dù cho bình thường thiên vương đại giả, 10 tên thiên vương cảnh cao thủ hợp lại cũng có thể kiềm chế lại đi. Cái kia hoang thú lai lịch ra sao, cực kỳ uy mãnh. Mộ Phong Hoàng bộ công chúa Giang Hoài Nguyệt đôi mắt tỏa sáng nhìn Hổ Tam Âm, đại lục ở bên trên mạnh mẽ hoang thú vô số kể, nhưng bị nhân loại thuần phục mạnh mẽ hoang thú lại tương đương hiếm thấy. Giống cái kia đầu hổ quái điểu, nàng như cũng có thể thuần hóa một đầu như thế cấp độ thiên vương hoang thú, về sau ra cửa hành tẩu sẽ uy phong bậc nào tám mặt. Bất quá, nàng rất nhanh liền bị mặt khác một chỗ chiến đấu hình ảnh hấp dẫn lấy. Chỉ thấy một đầu toàn thân bước lên hỏa diễm đại hùng sư phóng xuất ra vô tận hỏa diễm, nắm lửa bầu trời đều nung đỏ, nó cũng là một thú độc chiến 5 tên thiên vương cảnh cao thủ, mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Đến mức xương trạch thành vậy còn dư lại hơn 10 người thiên vương cảnh cao thủ, thì bị 5 tên quỷ dị âm trầm thiên vương cao thủ ngăn lại. Đúng là tịch thiên giả ngũ đại thi khôi. Cái kia 5 tên thiên vương khí tức thật quỷ dị, nhìn xem không giống sinh linh, tựa hồ chỉ là khôi lỗi. Trương Cát Tượng tầm mắt ngưng trọng, nắm lực chú ý bộ đặt ở cái kia ngũ đại thi khôi phía trên. Gia chủ, cái kia 5 tên thiên vương cao thủ, ta cũng phát hiện có chút đặc thù. Bọn hắn khí tức giống nhau, lực lượng thuộc tính cùng chiến pháp đều giống nhau, như cùng một cái lò bên trong luyện chế ra tới, ngoại trừ tướng mạo khác biệt ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cá nhân đặc sắc tồn tại. Trương Cát Tượng lao nô áo xám cũng hơi hơi cau mày nói. Chớ nhìn hắn chỉ là một vị gia nô. Lại tu vi tương đương kinh người, chính là một vị hiếm thấy thiên vương đại giả. Nếu là khôi lỗi, sao có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy khôi lỗi tới? Trương Cát Tượng ánh mắt trầm tư, có chút ngưng trọng. Hắn sợ không phải cái kia ngũ đại thi khôi, mà là luyện chế phương pháp của bọn hắn. Đến cùng thủ đoạn gì có thể luyện chế ra đáng sợ như vậy khôi lỗi đến, cùng những cái kia thiên vương cảnh tồn tại giao thủ đều có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Đốc thường hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, hắn không ngờ rằng trong mắt hắn bất quá con kiến hôi một đám người, hắn tùy tiện đều có thể nhào nặn một đám người, thế mà nắm xương trạch thành bên trong tất cả thiên vương cao thủ đều cho chặn lại. Hết thệ thiên vương đại giả nghe lệnh, lực đánh giết này yêu nữ, diệt trừ nàng sau lại đi nắm mặt khác dư nghiệt giết sạch. Đốc thường hoàng tử đã bị một tên thuộc về hoàng gia mật vệ thiên vương đại giả cứu ra thủy tương cung, hắn nhìn trên bầu trời chiến đấu. Ánh mắt lạnh như băng ra lệnh no y thiên vương đại giả nhóm chiến đấu, mới là quyết định lần này thắng bại sau cùng nhân tố. Mà hắn, ngoại trừ tiêu trình tổng đầu không nói, mặt khác thiên vương đại giả cộng lại cũng có 7 vị. Hoàng gia mật vệ bên trong liền có 5 vị thiên vương đại giả, lại thêm Trần Uyên Danh cùng cận vệ của hắn, chu diệt một cái yêu nữ đơn giản quá dễ dàng.